Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện ma làng quê của tác giả Hoàng Kim, câu chuyện Thằng Tám Phá Mộ Người Âm. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thằng Tám là con của một người đàn bà quá trầm tại một làng quê nghèo miền Bắc. Từ nhỏ Tám không đến được trường giống như bạn bè trang lứa vì hoàn cảnh gia đình thuộc diện nghèo. Thế nhưng bà Thanh, mẹ của Tám, thường dạy con rằng: "Con à, nhà mình nghèo, mẹ không có tiền cho con ăn học. Thế nhưng mẹ sẽ cố gắng dành thời gian rảnh rỗi của mẹ để dạy cho con biết cách chữ. Sau này không ai chê con là thằng bổ chữ." Tám nghe vậy thì thường hỏi lại mẹ: "Mẹ ơi, thế còn bố của con thì sao? Con biết chữ thì không sợ người ta nói là con không có học. Thế nhưng mà con không có bố, có phải người ta sẽ nói con là thằng con hoang không ạ?" Bà Thanh nghe vậy thì trả lời con: "Bạch nào, bố con bị tai nạn khi đi làm chứ đâu có phải con không có bố mà người ta nói như vậy. Chỉ cần con ngoan biết vâng lời, là một đứa con ngoan, một đứa trẻ ngoan, thì không ai có quyền nói con gì cả." Mẹ Tám qua đời khi gã lên 10 tuổi. Anh trai ruột của bà Thanh đón gã về nuôi, và tất nhiên là ngôi nhà của mẹ con gã không được người bác này bán đi. Số tiền bán nhà Tám không được sử dụng chỉ là 1 đồng. Mỗi lần Tám hỏi tới số tiền bán được ngôi nhà thì ông Khương, bác của gã, thường nói: "Mày tiêu gì đến tiền mà mày hỏi hả cháu? Cái tiền đó để hàng ngày cho mày ăn, mua đồ cho mày mặc, còn kia mày lớn lên hỏi vợ cho mày." Từ đó trở đi Tám không hỏi bác gã về số tiền đó. Thế nhưng sau này thì tiền ăn hàng ngày, tiền quần áo Tám mặc, thậm chí là tiền hỏi cưới vợ sau này của gã, vẫn là tiền của bác gái, vợ của ông Khương, hàng ngày đi bán hàng trên chợ huyện. Khi mà Tám lên 15 tuổi, gã ghét ông bác ruột lắm. Chỉ nghĩ tới việc lợi dụng hoàn cảnh của gã để trục lợi cũng đủ làm cho Tám sôi tiết. Mỗi lần gã có ý định bỏ đi thì bà Hoa, vợ của ông Khương, lại làm cho Tám phải suy nghĩ lại. Vậy nếu gã bỏ đi thì bà Hoa vất vả quá. Nếu có Tám ở nhà, ít nhiều gã cũng phụ được bà chuyển đồ lên chợ mỗi lần chợ phiên. Không có Tám, bà lại lủi thủi một mình làm cả. Nghĩ vậy thôi Tám cũng thấy quặn lòng. Mỗi lần mua đồ mới cho Tám, bà Hoa thường mỉm cười bảo với gã: "Cháu của bác ngoan lắm, biết là ở đây cháu thiệt thòi. Thế nhưng mà cháu đừng có oán trách gì bác Khương. Tính của bác ấy từ xưa đã vậy rồi. Thường ngày có chửi mắng gì cháu thì cũng vì bác mà nhẫn nhịn, nghe chưa? Ở đời làm người ngoan người tốt mới khó cháu ạ. Chứ mà học theo cái thói hư tật xấu của lũ mất dạy bên ngoài thì dễ lắm. Đừng có để người ngoài họ nhìn vào, không biết là nói cháu là đứa ngỗ nghịch không có giáo dục." Lời của bà Hoa căn dặn, Tám mang theo cả đời những hành trang của gã. Nhưng mà niềm vui bên bác gái chưa lâu thì vào một đêm mưa bão, bà Hoa trên đường về nhà bị trượt chân cho nên ngã, đập đầu vật tường chết ngay trên vũng máu. Cái chết đột ngột của bà Hoa như một bước ngoặt trong cuộc đời của Tám. Cũng từ đây trở về, người trong làng chỉ nghe thấy cái tên của Tám thôi cũng đủ lạnh cả sống lưng. Sau khi bác gái qua đời, Tám nóng tính hơn, ít khi kiên nhẫn chịu đựng người bác ruột của mình như lúc bà Hoa còn sống. Cả câu một câu hai là cãi nhau nảy lửa. Không ít lần công an xã về tìm tới nhà can thiệp giải hòa. Thế nhưng nhiều lần không được, thành ra họ cũng mặc kệ. Có đánh nhau sứt đầu mẻ chán thì công an xã cũng cho người xuống bắt đi là xong. Tám mất phương hướng, lời dạy của mẹ, lời dạy của bác gái như đã bị lãng quên trong trí nhớ của Tám. Cả lao vào những canh bạc, những vụ đánh nhau với đám thanh niên làng bên. Lý do cũng chỉ vì gã biết một người làng bên đó thích con Yến, con của bà Khánh trong làng. Cô này là người mà Tám thầm thương trộm nhớ. Thế nên khi hay tin có con trai làng bên muốn đến gần tán tỉnh thì máu điên trong Tám lại trỗi dậy. Các cùng đám bạn xấu trong làng tay gậy tay dao sang làng đó đánh chấm một trận để chứng tỏ bản lĩnh cũng như để dằn mặt tình địch. "Gái của bố mày thì đừng có động vào. Cái thằng Tám này nói một là một, hai là hai. Đừng có để tao phải nhắc lại." Danh tiếng của Tám ngày một vang xa, nhưng không phải là tiếng thơm tiếng tho mà lại toàn là tiếng xấu. Có bà bĩu môi rồi bảo: cái thằng cháu ông Khương á, là cái thằng mất dạy đó. Nó đánh người ta, nó chém người ta giống như cái thằng điên. Đừng có dại gì mà dính dáng đến cái thằng máu chó đó cho nó phiền phức. Có ông thì lại nói: tao có con gái đó, dù con tao nó có ở vậy cả đời á, tao không bao giờ chịu gả con gái tao cho một cái thằng mất dạy như cái thằng cháu ông Khương. Bác của Tám ông Khương thì lại nặng nề về mặt mũi. Ông án tận cổ danh tiếng của Tám, thế nhưng ông lại không đuổi Tám đi được, vì sợ người làng nghĩ ông bán nhà của gã, cầm hết tiền mà không lo được cho cháu của mình. Ở đời là như vậy, ông sống cùng Tám thì người ta nói ông không biết dạy cháu, đuổi đi thì lại bảo là bác gì mà cháu ruột cũng đuổi đi. Mày ở ngoài đó, bớt bớt phá lại cho tao nhờ nha. Người ta bàn tán về mày đến tao làm nhức cả đầu rồi đấy. Mỗi lần ông Khương lào bầu như vậy thì Tám chỉ cười rồi bảo: ông tử tế với tôi quá hay sao mà sợ người ta bàn tán ra vào. Cái thằng mất dạy. Mày bảo tao không tử tế với mày, mày ăn cơm nhà tao, mày ở nhà tao. Ông Khương nói tới đó thì ho khụ khụ vì bệnh phổi của ông ngày một nặng. Thuốc thang dòng dã đến cả năm trời mà không đỡ. Ông lo cho sức khỏe của ông đi, lo cái mồm thiên hạ họ nói gì mặc sắc họ, việc gì ông phải bận tâm. Ông Khương vuốt ngực thở hổn hển, chỉ tay vào Tám: nhưng mà mày là cháu tao, cho nên người ta không nói vào mặt mày, mà người ta nói vào cái mặt già của tao đi này. Tám đứng dậy nói rồi quay người đi. Thì ông đừng có nghe người ta nói nữa là được mà, nghe chi cho nó mệt cái đâu. Cái thằng này cũng chẳng quan tâm đến mồm miệng thiên hạ làm cái gì cả. Yến là cô gái tốt, có tính tình hiền lành, lại hay thích giúp đỡ người khác. Yến không xem thường Tám như nhiều bạn gái khác trong làng. Có đứa bạn thân với Yến, thấy cô thi thoảng nói chuyện với Tám thì liền bảo: sao mày lại dốt thế? Cái thứ trai nhà giàu mày không gần, mày lại không quan tâm. Quan tâm gì tới cái thứ không cha không mẹ, lại ăn nói hỗn sực như cái thằng Tám đó làm chi? Nghe bạn của mình nói về Tám, Yến chỉ mỉm cười lắc đầu. Tại sao phải ghét người ta như thế làm gì chứ? Anh ấy cũng tốt mà. Yến không thấy anh Tám xấu ở chỗ nào cả, gớm chửa nữa. Bà mà gần cái ngữ đó có ngày hối hận không kịp đâu. Rồi thì đừng có mà trách bản thân thì không có khuyên bảo. Nghe bạn nói xấu về Tám, Yến chỉ cười trừ chứ không tranh cãi thêm. Bởi cô biết con nói tốt cho Tám thì trong mắt của cô bạn đi bên cạnh đây và cả những người khác nữa, Tám vẫn là một người xấu, một tên côn đồ không có giáo dục. Yến đổi chủ đề vì không muốn nói tới Tám làm gì cho cô phiền lòng. Cô lúc này nói: thôi đừng nói về anh ta nữa, xấu tốt gì cũng là chuyện riêng của người ta, mình có thân gì đâu mà mình bận tâm làm gì. Ngay Yến nói như vậy, cô bản thân không mở miệng thêm câu nào. Cứ như vậy cả hai im lặng đi về chính con đường làng vắng bóng người. Đến cách nhà 50 mét, Yến thấy Tám đang ngồi trước bụi tre hút thuốc. Trước bụi tre này là nơi Yến sợ nhất, bởi cô nghe nhiều người kể chỗ đó có ma thường ngay hiện hình. Đây là ban ngày chứ nếu mà trời tối thì cô sẽ không dám đi đường này về nhà. Cô sẽ chọn đi lối tắt ngang qua nhà cô bản thân khi nãy để về nhà. Tám nhìn thấy Yến thì mừng rỡ, cá đi nhanh tới tay còn cầm theo một bông hoa hồng rất tươi đưa về phía trước rồi nói: Yến, anh tặng cho em này. Ngày gì mà tặng hoa? Ngày gì không cần biết, chỉ biết là anh tặng em là được rồi. Yến vừa sợ nhưng cũng vừa thích cái cách tặng quà của Tám. Cô đưa tay với nhận bông hoa hồng trên tay của Tám thì từ trong nhà ông Vượng bố của Yến đi ra ngoài. Cháu thấy ông đỏ mặt tức giận đi nhanh tới, giật lấy bông hoa trên tay con gái vứt xuống đất. Ông kéo tay của Yến lôi con về, vừa đi vừa chửi Yến là đồ ngu. Tám cúi người xuống với tay định nhặt bông hoa lên thì thấy đầu của mình đau nhói bởi một vật mạnh vừa ném trúng. Thì ra ông Vượng dùng gạch ném về chỗ của gã. Không may viên gạch bay thế nào lại trúng ngay đầu của Tám, làm cho gã đầu điếng. Cả đứng dậy thì ông Vượng sợ quá nghĩ là Tám nổi điên, cho nên quay người đi nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Miệng không quên chửi Tám một câu: cố đi thằng chó này, đừng có mà nghĩ mày tán tỉnh được con gái của ông nhá. Ông mà còn sống thì mày đừng có mơ. Tám dần tái mặt, nhưng máu từ chỗ bị gạch ném không ngừng chảy xuống. Nếu còn không nhanh lên trạm y tế băng bó vết thương thì cũng có thể nghiêm trọng. Vì lúc này Tám thấy chóng mặt, cả bầu trời như đang đổ xuống, làm cho gã bước đi không vững. Ông Toàn là nhân viên y tế ở trực trạm y tế hôm nay. Ông đang tính bắn một hơi thuốc lào thì thấy Tám với gương mặt đầy máu, thì vội vàng dựng cái điếu cày ở bức tường bên cạnh đi vào. Ông đi nhanh tới đỡ Tám ngồi xuống ghế. Cậu làm sao thế này cậu Tám? Lại đánh nhau với người ta hả? Tám liền lắc đầu buồn bã rồi nói. Có đánh được ai đâu, bị ông Vương bố của con bé Yến làng mình á, dùng gạch ném chúng đó. Ông Toàn vừa làm sạch vết thương trên đầu của Tám vừa thở dài. Do khổ thôi, cậu đâu phải là người xấu đâu mà sao dân làng lại ghét cậu vậy chứ? Tám cúi mặt hai mắt nhìn xuống chân rồi đáp. Họ khinh vì tôi không có bố mẹ, nhà nghèo, từ nhỏ không được học hành cho nên vậy. Mà thôi đi, thằng Tám này bị người ta miệt thị quen rồi mà. Bằng vết thương cho Tám xong, ông Toàn liền nói. Hay là cậu rời làng đi lên trên phố không? Tôi giới thiệu cho. Cậu em trai của tôi có một tiệm làm đồ điện tử ở trên đấy. Thế làm ăn cũng khấm khá đấy. Nếu mà cậu đồng ý tôi giới thiệu cho cậu vào, tôi nói chắc chắn là cậu em tôi sẽ nhận thôi. Tám liền cười rồi lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của bác Toàn, thế nhưng thôi, tôi không có đi đâu. Ông bác tôi hiện giờ ngày một bệnh nặng, tôi mà đi làm thì ai lo trông ấy. Ông Toàn ngồi xuống với tay lấy cái điếu cày. Cậu đúng là con lầm. Ông ấy suốt ngày chỉ mắng cậu mà cậu vẫn muốn ở lại lo lắng trông ta. Tám mặc cái áo phông trắng đã dính màu của mình khi nãy vào người. Cả đứng dậy đi tới cửa rồi nói với ông Toàn. Biết làm sao được, con mắng trời thì ông vẫn là bác ruột của tôi mà. Có ghét thì cũng không có từ mặt nhau được đâu. Không phải, thôi cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi biết rồi, cảm ơn bác. Tối nay Tám nằm ở nhà không ra chỗ nhóm bạn xấu trong làng tụ tập. Thằng Dũng bạn thân của gã tìm đến tận nhà. Vừa thấy Dũng đứng thập thò ở ngoài cửa, Tám ngồi dậy ra hiệu với tay cho thằng bạn vào nhà. Mày bị làm sao vậy? Bị người ta đánh à? Ai đánh được tao? Bố con Yến nha, cầm gạch ném vỡ đầu thôi. Ghê vậy hả? Thường ngày thấy cha đó hiền như cục đất, vậy mà có gan cầm gạch ném mày vỡ đầu. Coi như vậy mà gớm đó. Mà mày làm gì để ông ấy ném gạch vậy? Tao tặng hoa cho con gái của ông đó. Đen quá nay lại bị bắt ông ấy bắt tại trận. Đúng là số tao đen đủi mà. Dũng liền phì cười rồi nói. Mày định tán tỉnh con bé Yến đó hả? Chẳng trách ông ấy phát điên cầm gạch ném mày. Tám thở dài. Sao? Tao không có thể có được tình yêu à? Dũng vô vai của Tám rồi nói. Nhưng mà mày phải xem lại hoàn cảnh của mày đi. Tiền không có thì nhà nào dám gặp con gái của họ cho mình. Tám im lặng không nói gì. Dũng vô mạnh bàn tay vào vai của Tám một lần nữa rồi nói. Ta có một cái phi vụ này, mày có muốn làm không? Đảm bảo xong vụ này tiền mày không thiếu. Lúc đó có tiền thiếu gì gái mà mày lựa chọn? Tám liền mở to mắt rồi hỏi. Phi vụ gì? Dũng quay mặt lại nhìn về chỗ ông Khương bác của Tám đang ngủ. Thế ông còn ngủ say. Lúc này Dũng mới đưa tay lên che miệng. Có người thuê tao vào nghĩa địa của làng mình phá mộ của người ta. Cái gì? Phá mộ của người chết? Mày có điên không? Cái vụ này xin lỗi, tao không có làm được đâu. Dũng liền cười mỉa mai. Sao đại ca Tám? Anh hùng làng mình mà sợ ma hả? Không phải tao sợ ma, việc này tao không muốn làm. Dũng lấy cọc tiền trong túi quần ra trước mặt của Tám. Vừa nhìn thấy cọc tiền trong tay của Dũng, Tám như nhìn thấy vàng, hai mắt sáng rực cả lên. Thế vậy Dũng liền cười nói. Sao ông tướng? Đây mới chỉ là tiền đặt cọc thôi, sau việc người ta trả nốt số tiền còn lại. Mày thấy sao? Bây giờ tao thực hiện phi vụ béo bở này là một lần rồi nghỉ kiếm cả mớ. Sau này sợ gì không có gái đẹp? Hay là mày muốn nằm ở nhà một xu dính đít không có, để cho người ta coi thường miệt thị? Mày nghĩ đi, lúc mày có tiền rồi thử hỏi cái thằng cha Vương đó, sẽ nhìn mày bằng một con mắt khác. Chẳng phải lúc đó mày sẽ sảng khoái lắm sao? Tám do dự chưa dám nhận lời thì Dũng đứng dậy. Mà cứ suy nghĩ đi, một bước lên voi hưởng cuộc sống sung sướng. Hay là mày chịu làm chó suốt đời chịu nhục, để bọn dân làng nó xem thường. Đêm nay tao đợi mày ở cổng nghĩa địa. Nếu có gan muốn làm giàu đến gặp tao, anh em mình cùng kiếm tiền. Thật nói thật với mày, có tiền rồi đó, cái lúc đó tin tao đi, ở cái làng này không một ai dám xem thường mày cả. Dũng nói xong thì liền đi khỏi, ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân rộng trước mặt. Tám suy nghĩ về những lời của Dũng nói. Quả thật là thằng bạn của gã không nói sai. Không có tiền trong tay thì làm sao Yến thích cho gã được. Cho dù cô ấy có thích đi chăng nữa thì ông Vượng chắc gì đã chịu để yên cho con gái của mình yêu một thằng trong tay không có gì như Tám. Tám thầm nghĩ, không chỉ vì kiếm tiền thôi mà, trong đêm có phá mộ thì cũng làm gì có ai biết ngoài mình và thằng Dũng với nhau. Mình không nói nó cũng không nói, thì trên đời này chẳng ai biết việc phá mộ này. Trần có tiếng dép bồng Khương lúc này đất tỉnh giấc, rời khỏi giường đi tới trước mặt của Tám. Mày đang nghĩ cái gì mà ngồi thần người ra vậy hả? Thế nhưng không đợi cho Tám trả lời, ông Khương thấy vết thương đựng băng lại trên đầu của thằng cháu ngỗ ngược thì vội nói. Mày lại đi đánh nhau với người ta phải không? Tại sao mày không yên phận hả cháu? Mày sống thế này không có lỗi với bố mẹ của mày, với bác gái của mày sao hả? Tám đứng dậy, sắc mặt của Tám thay đổi. Bác đừng nói nữa, chỉ qua đêm nay thôi. Từ ngày mai thằng Tám này sẽ khác. Ở cái làng này không ai còn dám coi thường thằng Tám này nữa đâu. Tám nói rồi bỏ ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác mình. Tìm đến trước cửa nhà Dũng, Tám ngập ngừng đưa tay lên tính gõ cửa. Thì từ trong nhà Dũng đã nhìn thấy Tám đến tìm, cho nên đi nhanh tới mở cửa. Thế nào, mày suy nghĩ xong chưa? Vào trong nhà đi, chưa ăn gì phải không? Vào đây ăn cùng tao, tao mới vừa dọn mâm. Tám gật đầu rồi theo Dũng vào trong nhà. Ăn xong bữa cơm với thằng bạn, Tám hỏi, ai thuê mày phá mộ của người ta? Dũng liền cười rồi đáp, thằng công tử bột ở làng bên, nghe nói nó thù với người nằm ở dưới mộ đó, cho nên bỏ ra một số tiền lớn như vậy để tìm người làm cho nó. Cũng may là thằng Dũng này nhanh trí nhận được kèo này, chứ nếu không mày nghĩ đi, cả một số tiền lớn như vậy trong làng thiếu gì thằng Tranh. Được, tao làm việc mày ăn chưa thế nào? Dũng lấy cọc tiền trong tủ ra ngoài, mang tới đặt trước mặt của Tám rồi cười. Đây là phần của mày, đó mày thấy không? Làm việc với tao, tao đâu có để cho mày thiệt, chứ làm mà đã được tiền, sự còn lại xong việc tao nhận sau cũng được. Mày đã tìm đến nhà tao thì cứ ở lại đây, đừng có về. Đợi đến giờ tao với mày mỗi thằng một cái búa vào thằng nghĩa địa làm việc. Tám thấy hai mắt của mình nặng trĩu, cho nên nói với Dũng là gã đi ngủ, khi nào tới giờ thì gọi dậy. Dũng để cho Tám ngủ một giấc đã còn mắt, rồi mới lấy chân khều khều người của Tám. Này, dậy đi, tới giờ đi công việc rồi. Đến giờ rồi sao? Chứ còn gì nữa, 11 giờ rồi. Tám ngồi dậy vươn hai vai ngáp một cái, rồi chợt nghe tiếng mưa ở bên ngoài. Cả quay mặt sang hỏi Dũng. Chết thật đó, trời mưa rồi có làm không? Làm chứ sao không? Càng mưa to thì càng phải làm. Nhận tiền của người ta rồi không làm coi sao được. Mặc áo mưa vào đi, tao với mày vào trong cái địa. Mày biết cái mộ cần phá nằm ở đâu không? Cái đó mày yên tâm, tao đã tìm vị trí chính xác. Lát đến là vào việc ngay, đánh nhanh rút nhanh. Không để mất thêm thời gian, Sông lấy ra hai cái áo mưa, một cái vứt cho Tám rồi bảo, cậu mày đã mặc nhanh vào đi. Để cho Tám mặc áo mưa xong, Sông đưa cho gã một cái búa tạ rồi dặn, một lát nữa cứ mạnh tay vào, làm tới bến luôn nghe chưa? Được rồi. Trong bóng tối bao trùm con đường làng vắng vẻ, mưa kèm gió lớn phù vù thời làm nước mưa tạt vào gương mặt của ngay kẻ đang lầm lũi trên đường đến nghĩa địa. Dũng dừng lại rồi nói với Tám, sẵn sàng chưa? Mày không phải đang run sợ chứ hả? Ta không sợ. Đúng, phải như vậy mới làm được việc lớn. Vụ này xong cả mày và tao sẽ đổi đời. Từ bây giờ cái làng này không một ai dám coi thường mày nữa. Tin lời tao đi. Tám im lặng theo sau Dũng tiến sâu vào nghĩa địa. Khi cả hai người dừng trước một ngôi mộ lớn, đường ốp gạch màu đỏ rất đẹp. Trong ánh sáng của tia chớp vừa lóe lên, Tám nhìn thấy gương mặt của người trong di ảnh được gắn trên bia mộ thì giật nảy mình vì nhận ra đó là một người đàn bà. Nhìn gương mặt thì lúc chết vẫn còn trẻ lắm, cỡ chỉ chưa đến 40. Sao bà ta trẻ vậy mà đã chết rồi? Dũng ném điếu thuốc trong tay đi rồi giơ búa lên nói, quan tâm làm cái mẹ gì, vào việc đi. Từng nhát búa được Dũng nện xuống, Tám thấy vậy thì cũng giơ búa lên trời. Một tia chớp lóe lên chiếu thẳng ánh sáng vào di ảnh trên bia đá. Tám nhìn thấy ánh mắt của người đàn bà đang bị gã và Dũng dùng búa phá mộ kia thì giận dữ run rẩy bước lại. Mày làm sao vậy? Đập đi chứ, mạnh tay vào. Tám không dám chậm trễ, giờ có muốn rút lui cũng không được nữa vì đã lên con thuyền này cùng Dũng. Tiền cũng đã về tay, không làm thì không được. Thầy Dũng hối mình quá, tám rít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh vùng búa lên rồi liên tiếp bổ xuống nhiều phát. Mới đó mà ngôi mộ đã bị ngài gã thanh niên trai trắng với sức khỏe bẻ gãy sừng trâu này phá nát. Trần trong một đống đổ nát lóe lên một tia sáng. Tám cúi thấp người xuống nhận vận vừa phát sáng lên xem thì liền gấp gáp. Súng ơi! Là vàng này mày! Đâu cái gì? Vàng! Đưa tao xem! Dũng kiểm tra thử thì đúng là vàng thật. Gã mừng rỡ đi nhanh tới dùng tay tìm kiếm dưới đất thì quả nhiên có rất nhiều mảnh vàng nhỏ. Giàu to rồi! Thật không ngờ dưới mộ này lại có nhiều vàng như vậy. Tao nghĩ dưới mộ còn chôn nhiều vàng nữa. Mày đứng đây chờ tao, tao chạy về lấy sáng. Tao với mày đào, đêm nay phải chiếm trọn số vàng này. Ngày mai tao với mày giàu to. Dũng vừa cười vừa chạy như một kẻ điên. Tám đứng lại chắp tay trước bìa đá, vì di ảnh đã bị búa đập vỡ đi một nửa, cắt ngang gương mặt của người đàn bà, cũng là người nằm sâu dưới lòng đất kia. Tôi xin lỗi, mong bà hiểu cho thằng Tám này. Sau này tôi có nhiều tiền, tôi sẽ quay lại xây trả cho bà một ngôi mộ đẹp hơn gấp 10 lần. Mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi mỗi lúc một mạnh như đang giận dữ. Dưới cơn mưa, hai gã vẫn còn hì hục dùng xẻng đào sâu xuống mộ của người đàn bà mà cả ngay chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ. Cũng không có thù oán gì, vậy mà đêm nay hai gã thanh niên này chỉ vì lòng tham mà xuống tay phá mộ, động đến người âm, bất chấp không màng đến hậu quả. Vàng, nhiều vàng quá. Bà ta chắc hẳn là người giàu có. Khi chết đi con cháu mới chôn vàng với bà ta nhiều vậy. Mau nhặt cho cả vào túi đi. Dũng vừa hối tám nhặt vàng, bản thân của gã dùng cả ngay tay nhặt những miếng vàng lấp lánh kia vứt từ dưới huyệt mộ lên mặt đất. Nhặt hết lấy, cho hết cho vào túi đi. Tao với mày đổi đời rồi Tám ơi. Trở về nhà của Dũng cùng túi vàng và vật dụng để đào phá ngôi mộ, Tám đặt búa và xẻng xuống đất thở dốc. Tao thấy chuyện này không ổn Dũng ạ. Số vàng này tao thấy không nên động vào thì tốt. Của cải không phải của mình, đồng tới không có được đâu. Dũng với tay lấy khăn mặt trên dây phơi lau khô mặt rồi nói. Sao? Mày sợ à? Mày thử nghĩ xem, nếu hôm nay nhận vụ này không phải là tao thì số vàng này không phải rơi vào tay của người khác sao? Thế cho nên là mình không lấy thì thằng khác nó cũng sơi. Xã hội bây giờ vậy đấy, mày không lấy thì thằng khác nó cũng lấy. Thà mình lấy còn hơn là để số vàng này rơi vào tay của kẻ khác. Nói ít thôi, mà lau khô mặt đi. Nước đầy ra đó, để tao lấy quần áo cho mày. Dũng nói rồi đi nhanh về hướng tủ quần áo ở góc nhà. Cả lấy ra ngay bộ đồ mới, đưa cho Tám một bộ. Dũng chỉ tay vào nhà Tám phía sau. Mày đi tắm trước đi, quần áo mới đây. Tắm xong rồi thay ra, tao ở bên ngoài này kiểm lại số vàng. Tám nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm theo hướng chỉ tay của Dũng. Ngồi bên ngoài kiểm tra lại số vàng thu hoạch được, Dũng cười sảng khoái. Đúng là vớ bở mà, lần này thì giàu to rồi. Số vàng này nếu mang lên chợ tình bán chẳng kiếm được ối tiền. Có tiền rồi tao sẽ rời khỏi cái làng nghèo đói này, lên thành phố để lập nghiệp. Dũng lấy tay chia số vàng ra làm hai phần to nhỏ khác nhau. Đợi Tám tắm xong đi ra, Dũng chỉ tay vào số vàng nhỏ gã vừa chia. Số vàng này là của mày. Tám vừa lau khô tóc vừa lắc đầu. Không phải vàng của tao, tao không tham đâu. Dũng tròn xoe mắt. Mày chê hả? Mày biết số vàng tao chia cho mày bán đi kiếm được bao tiền không? Tám ngồi xuống nhìn số vàng trước mặt. Biết là như vậy, nhưng tao không thể sử dụng số vàng này. Phá mộ của người ta đã là một tội lớn, bây giờ còn cướp vàng của người ta, chuyện này tao không làm theo mày được đâu. Dũng cười mỉa mai rồi nói. Chẳng trách mà mày nghèo suốt đời. Mày không muốn giàu có hay sao? Chỉ cần mày nhận lấy một phần tao chia cho mày, từ nay mày tiêu tiền không cần phải suy nghĩ, xây nhà mua xe, làm ăn gì cũng được. Còn tao, tao sẽ rời khỏi cái làng này lên thành phố. Có tiền trong tay tao không tin tao không khởi nghiệp thành công. Tám nhìn số vàng mà Dũng chia cho gã, quả đúng là nhiều vàng thật. Nếu mang toàn bộ đi bán thì tiền kiếm về nhiều vô số. Thế nhưng Tám thầm nghĩ, việc phá mộ đã là một tội ác. Nếu giờ còn sử dụng số vàng cướp về được thì tội lại càng chồng thêm tội. Biết bao giờ mới quay đầu lại được. Tám lúc này nói. Tao không cần đâu. Mày cứ giữ lấy để sử dụng một mình đi. Thôi tao về nha. Tám rời khỏi nhà của Dũng trở về nhà. Cá vừa mới mở cửa đi vào trong sân thì ông Khương nói. Mày vừa đi đâu về vậy? Đêm hôm nay mày làm gì bây giờ mới chịu mò về? Quần áo của ai đang mặc trên người vậy? Tám đóng cửa lại rồi quay mặt lại đáp. Cháu sang nhà thằng Dũng. Thằng Dũng? Mày quan hệ với cái thứ mất dạy đó hả? Cháu mệt rồi, không muốn tranh luận với bác. Bác nghỉ sớm đi. Tám đi thẳng vào trong phòng của mình đóng cửa lại. Các ngồi trên giường nhìn cọc tiền lên tới cả 100 triệu trước mặt mà nghĩ xem sử dụng số tiền này vào mục đích gì. Chờ Tám nhìn xung quanh căn phòng, việc đầu tiên gã nghĩ tới chính là đập ngôi nhà này đi và xây nên một ngôi nhà mới. Ít nhất thì mùa mưa hàng năm, hai bác cháu cũng không phải chịu cảnh mưa, là nhà lại như cái ao cá. Nhưng đó mới chỉ là dự định trong đầu của Tám, bởi gã chưa dám sử dụng số tiền này, tránh để cho người khác nghi ngờ rằng gã làm việc phạm pháp mà kiếm được. Thay vì lập tức sử dụng số tiền, Tám chọn cách rất cẩn thận và im lặng chờ đợi cho sự việc ngôi mộ bị phá kia êm xuống. Từ lúc đó gã mới dùng số tiền này vào mục đích đã lên kế hoạch từ trước. Ngày nào Tám cũng đi qua nghĩa địa thăm dò xem có người tới xây lại mộ cho người đàn bà kia chưa. Thế nhưng lần nào gã tới thăm dò cũng không thấy người thân của chủ nhân ngôi mộ. Cho đến một ngày Tám không chịu nổi, liền đi tới chỗ của ông Thủy, người quản lý của nghĩa địa để hỏi. Bác Thủy, này cháu với bác Hương trong vòng nghĩa địa thắp nhang cho bác gái và mẹ cháu. Thì ngôi mộ nó bị phá hoại, không biết là mộ phần của ai vậy bác? Ông Thủy lúc này liền đáp. Bác không biết, từ lúc bác nhận làm chân quản lý đến bây giờ, chưa thấy người nhà đến thắp hương. Hầu như ngày rằm với lễ Tết đều do bác thắp nhang, rồi mua hoa quả về bày cúng cho bà ấy. Bác nghĩ bà ấy không có người thân, hoặc nếu là có thì cũng rời làng đi cả. Bởi vì người thân thì làm sao lại không đến nhang khói chứ? Mà thằng thất đức nào lại lợi dụng đêm tối, mưa bão mò vào phá mộ của người ta? Cái thứ đó sớm rồi cũng gặp quả báo mà thôi. Nghe ông Thủy quản trang nói như vậy, bất giác Tám cảm thấy áy náy vì việc bản thân tiếp tay cho Dũng làm việc xấu. Bác Thủy này, cháu phụ bác làm mộ cho bà ấy, bác thấy sao? Ông Thủy ngơ ngác nhìn Tám. Cháu nói sao? Cháu phụ bác làm mộ cho bà ấy. Tám gật đầu cố che giấu đi thái độ ăn năn của mình. Cháu thấy hoàn cảnh của bà ấy quá tội, được chôn cất tại đây mà lại không có người thân đến nhang khói, đúng là tội nghiệp quá bác ạ. Ông Thủy tất nhiên là không nghi ngờ gì đến chuyện Tám là một trong số người xấu đến phá mộ đêm qua. Cho dù là ông biết Tám là côn đồ nổi tiếng trong làng, thế nhưng trong thầm tâm của ông Thủy không suy nghĩ Tám lại có được cái gan tày trời này, chính là dám phá mộ của người âm. Thế nên ông cười rồi bảo, được, vậy thì cháu phụ bác một tay làm lại cái mộ cho bà ấy. Cháu đúng là một người tử tế, vậy mà ai cũng nói cháu là cái thằng mất dạy, là người xấu. Người ta cứ nói vậy vì cháu nhà nghèo thưa bác, chứ nhà cháu mà giàu chưa chắc miệng đời thiên hạ đã nói cháu vậy đâu. Cả ngày hôm đó Tám phụ ông Thủy xây lại mộ cho người đàn bà xấu số. Đến tối muộn thì việc xây lại ngôi mộ cũng xong. Hai bác cháu ngồi dựa lưng vào một phần gạch ốp lát đã xong trên ngôi mộ mới. Ông Thủy lúc này hỏi, Tám này, sao cháu không tìm công việc đàng hoàng mà làm? Cháu cũng muốn chứ, thế nhưng mà bác cũng thấy mà, làm ở cái làng thì ai dám nhận cháu, họ lúc nào cũng miệt thị. Còn đi xa thì cháu lại không nỡ, vì bác Hương cháu bây giờ đang bệnh tật, không có đi được bác Thủy ạ. À? Ông Thủy chưa kịp nói gì thì bất ngờ Tám có biểu hiện lạ. Đang ngồi thì gã đứng bật dậy, hai mắt nhìn ra hướng trước mặt, chân tay run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Là bà ấy hiện về rồi. Ông Thủy chưa kịp hỏi vì sao Tám có thái độ sợ hãi như vậy thì đã thấy gã hoảng loạn chạy về hướng cửa nghĩa địa. Ông Thủy mỉm cười rồi lắc đầu. Ông thắp xuống ngôi mộ mới còn chưa hoàn thiện mà nói với di ảnh của người quá cố đã bị mất gần một nửa. Cô đừng trách cậu Tám. Cậu ta bản tính không phải là xấu, chỉ là do hoàn cảnh nghèo túng quá cho nên bị cả xấu dụ dỗ. Vừa rồi thái độ của cậu ta là tôi phần nào đoán được cô hiện về nhát rồi. Tôi không nghĩ là cậu ta có cái gan phá mộ của cô. Cũng may cô vừa cho tôi biết sự thật, nhưng mà tôi không muốn cô hại nó. Thằng Tám này nếu mà dạy bảo lại tử tế thì vẫn còn cứu được. Ông Thủy lấy khăn lau sạch di ảnh trên tấm bia rồi lẩm bẩm nói, cô được chôn cất ở đây đã biết bao đời quản trang, không có người thân đến thăm viếng. Nhưng mà tôi nghĩ không ra ai lại hận cô tới mức phải thuê người phá mộ của cô chứ. Tiếng gió vù vù thổi trong nghĩa trang không làm cho ông Thủy sợ. Ông làm quản trang đã nhiều năm, hàng ngày ra vào nghĩa địa đã quen, chỉ là ông chưa nhìn thấy ma mà thôi, chứ ông cảm nhận được họ có tồn tại. Từng ngôi mộ ông đều thuộc lòng đường đi ngõ ngách, chỉ cần nói tên là ông sẽ chỉ ra ngay vị trí chính xác của người đang nằm trong ngôi mộ nào. Ông Thủy đứng dậy chậm chậm rời khỏi nghĩa địa, trở về ngôi nhà nhỏ của mình nằm cách nơi này khoảng chưa đầy 100 mét. Nói về Tám, sau khi thấy hồn ma của người đàn bà phá mộ hiện về, nhìn gã bằng một ánh mắt giận dữ, Tám chạy thục mạng về nhà Dũng, đứng bên ngoài không ngừng dùng tay đập mạnh vào cánh cửa. Trong nhà, Dũng đang loay hoay giấu số vàng xuống đất bên cạnh gốc mít thì lẩm bẩm chửi: "Mẹ, nhà đứa nào rảnh rỗi đến đập cửa tao đúng có lúc bận vậy chứ." Dũng thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy đi nhanh đến giếng nước. Gã kéo gầu nước lên rửa sạch, hai bàn tay đang dính đầy bùn đất của mình. Quay trở lên trên nhà trên, Dũng đi nhanh tới mảng sân rộng tiến đến mở cầm. Đứng trước mặt gã là Tám, nhìn thấy bộ dạng của thằng bạn lúc này, Dũng vô cùng ngạc nhiên. "Ủa Tám hả? Mày làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của mày sao giống như vừa bị ma đuổi vậy?" "Tao thấy mà. Thế bà ấy hiện về thật đó Dũng à? Mau mang vàng trả lại cho bà ấy đi." Dũng quay người đi vào trong nhà, Tám gấp gáp đi theo. Vào tới trong nhà trên ngồi xuống ghế tre, Dũng rót nước chè màn ra cốc rồi cười bảo: "Mày dám mang ma để nhà tao à? Mày chê vàng thì thôi đi, lại còn tìm đến phá. Tao nói thật mà, hôm nay tao phụ ông Thủy quản trang xây lại mộ cho bà ấy. Vừa rồi trong lúc mà ngồi nói chuyện bên cạnh mộ, chính mắt tao nhìn thấy bà ấy hiện về. Bà ấy mặc đồ trắng lơ lửng trên không, chân không có chạm đất, chỉ cách tao chưa đến 20 mét đâu." Dũng đầy chén nước chè nóng hổi bốc khói đến trước mặt của Tám: "Mày thôi vớ vẩn đi, ma quỷ cái mẹ gì chứ. Cái thằng Dũng này làm biết bao nhiêu việc xấu, có thấy ma quỷ hiện về bao giờ đâu. Mày sợ đến như vậy sao? Tao còn nghĩ mày gan lớn lắm cơ mà, ai dè cũng nhát như là thỏ đế đó. Biết thế cái vụ này tao không gọi mày theo." Tám nói thì nhưng Dũng cũng không tin thì đâm ra tức, gã đứng dậy rồi đáp: "Mày không tin tao thì thôi, thế nhưng tao có dự cảm chẳng lành với cái chuyện này. Mày là người đứng sau thuê mày phá mộ của bà ấy, có thể sẽ gặp chuyện đó. Theo tao thì mày nên mang vàng chôn trả lại cho bà ấy đi." Dũng nhấp môi chén nước chè nóng rồi cười bảo: "Cảm ơn lời cảnh báo của mày, tao không có sợ đâu. Cái thằng Dũng này mà sợ thì đã không làm. Tiền công của mày tao đưa rồi, bây giờ tao với mày không dính dáng gì với nhau. Mày về đi, từ bây giờ mày đừng gặp tao nữa." Tám thất vọng trước thái độ của Dũng, cái buồn bã trở về nhà, nhìn số tiền đặt trong tủ quần áo, cái đứng ngẩn người suy nghĩ, rồi cũng đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Tám đã dùng số tiền này làm lại cho người đàn bà đáng thương kia một ngôi mộ đẹp hơn cả ngôi mộ cũ, coi như cũng để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Nghèo thì cũng nghèo rồi, giàu mà lương tâm nó day dứt thế này, đúng là mình không có chịu được. Tám lẩm bẩm rồi đóng cửa tủ quần áo lại, nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, gã dậy rời khỏi nhà, tìm đến nhà ông Bách thợ xây trong làng, gã muốn nói xây mộ, làm cho ông hết sức bất ngờ. "Xây mộ á? Ông Khương nhà mày làm sao rồi hả?" "Phủi phui cái mồm của ông. Bác tôi chưa có chết, xây là xây giúp người ta thôi." "Xin lỗi, tao còn tưởng là ông bác của mày bệnh mất. Thế mày xây ngôi mộ giúp ai?" "Ông nói nhiều quá. Ngày mai bắt đầu bắt tay vào việc đi. Tôi sẽ chờ đội của ông ra cổng ghế địa, nhớ đến đúng giờ đấy." "Được, mày cứ chuẩn bị trả tiền công cho bọn này đầy đủ là được." Tám rời nhà Bách thợ xây, cá tìm đến căn nhà nhỏ của ông Thủy quản trang. Thấy Tám đứng trước cửa, ông mời gã vào bên trong. "Vào đi, nước chè mới pha đó, rót ra chén mà uống đi. Bác bận tay một chút sẽ xong ngay đấy." Tám không uống nước chè, cá đặt cọc tiền lên mặt bàn rồi nói với ông Thủy: "Bác Thủy này, bác giúp cháu trông coi đám thợ. Ngày mai nhóm của ông Bách sẽ đến xây mộ cho bà ấy. Cháu đã dặn ông ta, chọn lại gạch men loại đẹp nhất, tốt nhất. Tiền đây, bác giữ lấy để trả công cho họ." Ông Thủy loay hoay một lúc rồi cũng làm xong việc. Ông đứng dậy đi nhanh tới chỗ Tám vừa ngồi. Nhìn thấy số tiền trên mặt bàn, ông liền ngạc nhiên: "Tiền ở đâu ra mà nhiều quá vậy?" "Chẳng giấu gì bác, cái tiền này là tiền cháu giúp người ta phá mộ bà ấy mà kiếm được đó." Ông Thủy dù đã đoán được Tám có phần trong việc phá mộ, nhưng ông không nghĩ số tiền công gã nhận được lại nhiều tới mức như vậy. "Sao mà mày liều vậy cháu? Phá mộ là phạm vào người âm, không có được đâu, phải tội đấy. Tám liền thở dài rồi đáp, cháu biết mà. Chỉ trách cháu một lúc không có nghĩ được sâu xa, đắc tội với bà ấy. Hôm trước nói chưa chắc bác đã tin. Lúc mà ngồi cùng bác trong nghĩa địa, cháu nhìn thấy bà ấy hiện về. Chính vì vậy cháu biết mình sai. Việc này coi như để cháu làm xin lỗi bà ấy. Ông thì mỉm cười gật đầu rồi đáp, cháu nghĩ được như vậy là tốt. Bà ấy không có giận cháu nữa đâu. Cháu thành tâm xin lỗi bà ấy một câu, thắp cho bà ấy một nén nhang, rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Tiền này nhiều quá bác chỉ giữ lại một nửa, thanh toán tiền công cho thợ. Thừa hay thiếu sẽ gọi cháu tới để trả lại. Tám liền đáp, thôi bác cứ giữ cả đi. Thầy cháu mua hoa quả cúng cho bà ấy thường xuyên. Số tiền này cháu không có nên nhận. Việc làm này đúng ra cháu phải từ chối ngay từ đầu. Lần này là cháu sai rồi. Ông Thủy muốn nói thêm thì Tám đã đứng dậy đi thẳng ra nghĩa địa, tìm đến trước mộ phần của người đàn bà không quen biết. Thắp nhang cắm xuống mộ, Tám chắp tay nhắm mắt rồi lẩm bẩm, cháu xin lỗi. Sao bị đồng tiền làm mờ mắt, cho nên mới phạm phải lỗi với bà. Mong bà tha cho cháu tội lần này. Tiền này cháu hứa không bao giờ phạm nữa. Đêm hôm nay Tám mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cả thấy bản thân của mình đang đứng ở nghĩa địa. Trước mặt là một người đàn bà có gương mặt xinh đẹp và hiền từ. Cậu đã biết lỗi của mình, đã có lòng xây mộ phần cho tôi. Còn nhờ bác Thủy quản trang mua hoa quả cúng cho tôi. Cậu không quen biết gì với tôi cũng không có trách gì cậu. Số tiền mà cậu nhận được của lũ thất đức kia cứ giữ lấy. Cậu hãy dùng số tiền đó vào việc tốt là được. Người đàn bà nói rồi quay lưng đi vào màn đêm tĩnh lặng phía sau. Cũng là lúc Tám bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Chỉ là mơ thôi sao? Tám giật nảy cả người khi thấy cọc tiền đang nằm trên mặt bàn. Gã ngơ ngác đi nhanh tới cầm tiền lên xem, thì thấy số tiền đã vơi đi một phần. Nghĩ là ông Thủy quản trang đem tới trả lại, Tám đi nhanh ra gọi ông Khương. Có giọng ông Khương đáp lại, cái thằng điên này, đêm rồi mày không có ngủ đi, ai rảnh mang tiền tới đây trả cho mày. Có mà mày mơ ngủ thì có, để yên cho tao ngủ đi. Ông Khương nói rồi ho lên vài tiếng rồi không nói gì thêm. Tám đứng bên ngoài nghe tiếng ho của bác mà nhói lòng. Biết là ông và gã không hợp nhau, thế nhưng nghĩ lại nếu không có ông Khương cưu mang, thì giờ này Tám đã là trẻ bụi đời, lang thang ở ngoài đường. Sáng ngày hôm sau, Tám tìm sang nhà ông Thủy quản trang để hỏi về chuyện lạ đêm qua. Ông Thủy cũng hết sức ngỡ ngàng về sự lạ này. Số tiền của Tám ông đã giữ cẩn thận, cất trong tủ rồi khóa lại bằng cái khóa nhỏ bên ngoài. Vậy mà bây giờ bên trong chỉ có một phần nhỏ. Lạ thật đó, cái chuyện này rốt cuộc là sao? Cháu nằm mơ thấy bà ấy, còn nói là sẽ tha thứ cho cháu, rồi còn nói cháu cứ giữ lấy số tiền này, miễn sao dùng vào việc tốt là được rồi. Thật là có chuyện đó sao? Vậy thì cô ta đã đồng ý tha thứ cho mày rồi đó cháu. Từ bây giờ phải nhớ làm việc thiện, đừng có nghe lời lũ xấu xa mà làm việc ác nữa nghe chưa. Tám ngồi im không lên tiếng. Ông Thủy quay người đi tới nhìn ra ngoài đường làng, thế không có người qua lại mới quay trở vào đứng trước mặt của Tám. Bác biết mày phá mộ của cô ta có đúng thế không? Tám liền mở mắt nhìn ông Thủy quản trang. Làm sao mà bác biết được cháu cũng làm việc đó? Biết chứ sao không? Hôm trước mày sợ hãi chạy đi là bác hiểu rồi. Là cô ta hiện về nhắc cho mày sợ thôi cháu. Thế nhưng bạn của mày bác nghĩ không có được may mắn như mày đâu. Tám liền hỏi, ý của bác là bà ấy sẽ trừng phạt việc của thằng bạn cháu? Ông Thủy thở dài rồi đáp, đúng vậy. Không hối cải thì hậu quả nhận lấy sẽ khó lường đấy. Tám liền nói, cháu đã khuyên nó nhưng nó không có nghe. Cháu cũng đặng hết cách. Thôi thì mặc nó vậy chứ bây giờ cháu chả biết làm sao cả. Ông Thủy lại tiếp, thế cho nên mới nói là làm cái gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Làm điều đúng đắn ắt sẽ gặt được quả tốt. Còn làm việc xấu xa, luật nhân quả chẳng tha cho một ai đâu cháu. Dũng yên tâm về số vàng gã chôn ở gốc mít trong vườn. Sợ gã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc thật đẹp tìm đến nhà ông Tường ở làng bên để nhận lại số tiền còn lại của việc phá mộ. Phiền cô nói với ông Tưởng là cô Dũng ở làng bên đến tìm. Vâng ạ, anh đứng đây đợi em vào báo với ông chủ. Dũng gật đầu rồi đứng im chờ đợi. Đợi mãi không thấy con bé người ở của nhà ông Tưởng quay ra. Gã thấy bừng liền bước lên bậc tam cấp, đứng trước ngay cánh cửa lớn đang đóng, dùng tay không ngừng đập mạnh, ý muốn gọi người bên trong ra mở cửa cho gã. Đập cửa đến đau cả tay mà trong nhà không có ai mở cửa, Dũng tức lắm liền quát lớn: "Ông Tưởng, tôi biết ông ở trong nhà đó, đừng có mà tránh mặt thằng này. Ông còn nợ tôi nửa số tiền công còn lại, khôn hồn thì mở cửa gặp tôi đi, trả nốt cái số tiền đó. Không thì đừng trách thằng này phanh phui việc làm của ông đấy." Ông Tưởng trong nhà tiếng quát tháo của Dũng thì sợ việc làm của mình bị bại lộ, liền cho con nhỏ giúp việc mở cửa mời Dũng vào trong nhà. "Cậu Dũng, có cái việc gì mà cậu nóng tính vậy? Ông còn nói sao hả? Ông không chịu gặp tôi tính quyệt cái số tiền công phải không?" "Thôi nào có nuốt lời, chỉ là tôi đang bận chút việc thôi, chưa kịp ra mở cửa mời cậu Dũng đi vào nhà, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho." "Không có nói nhiều đâu, ông mau mang số tiền ông hứa trả tôi xong việc ra đây." Ông Tưởng tắt nụ cười trên gương mặt, ông ta đứng dậy đi đến mở chiếc tủ nhỏ, lấy một bọc tiền quay lại, ngồi xuống vị trí cũ trước mặt của Dũng. "Tiền của cậu đây, mong là khi nhận được tiền rồi khỏi cần phải nhắc. Tôi làm việc rất uy tín, tuyệt không bao giờ hé răng nửa lời." "Vậy thì cảm ơn cậu nhiều rồi. Sau cái chuyện này có việc gì cứ gọi, bây giờ tôi phải đi, chào ông." Dũng trở về nhà với số tiền còn lại vừa nhận được từ ông Tưởng. Trên gương mặt của Dũng lúc này là một nụ cười sảng khoái. Có số tiền này trong tay, cộng thêm với số vàng đang được giấu dưới đất, cuộc đời này của Dũng coi như không phải suy nghĩ về tiền bạc. Cất tiền vào trong tủ, Dũng lấy vài tờ tiền trong cọc tiền được buộc bằng dây vải kia, rồi khóa cửa rời nhà đi thẳng lên chợ. Hắn đến đây ăn uống no say cho đến tận đêm mới trở về nhà. Lúc về, Dũng do uống hơi nhiều cho nên ngả ngả say, chân này đá chân kia. Cứ đi được một đoạn gã lại ngã lăn ra đất. Cứ may là đường làng vắng vẻ, chứ không thì Dũng trở thành trò cười cho những ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của gã. Khi Dũng đi tới đoạn gần đường nghĩa địa thì dừng lại, gã nhau mắt nhìn về hướng bóng người đứng đằng xa, cái chỗ của gã đứng chừng khoảng 50 mét. Trong ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu xuống, Dũng nhận ra người đang đứng phía trước mặt kia là đàn bà. Bà ta mặc một bộ đồ màu trắng, thế nhưng làm cho Dũng mở to mắt tình cả diệu là vì người đàn bà kia chân không chạm đất. "Ma, làng nước ơi!" Dũng cắm cổ chạy sang hướng đường nhỏ bên phải, gã không dám đi thẳng nữa mà tính bỏ chạy theo đường vòng. Thế nhưng chạy nhanh đến đâu thì mỗi khi Dũng dừng lại thở thì lại nghe bên tai có giọng nói phụ nữ âm vang truyền đến. Nghe như thật gần, cứ như thể bà ta đang đứng ngay sau lưng của gã vậy. "Mày phá nhà của tao, mày trộm đồ của tao, mày đừng hòng mà chạy." Dũng thét lên một tiếng kinh hãi, rồi kinh như vậy cắm đầu cắm cổ chạy về đằng trước. Nhưng mà không may cho gã, chân vừa mới vấp phải một hòn gạch, Dũng ngã xuống, cả người kinh như vậy lăn xuống con đường dốc không phanh, rơi xuống ao nằm bên cạnh. Dũng kinh như vậy vừa nho lên mặt nước vừa cầu cứu, vừa ngụp xuống dưới uống no nước ao. Lúc này có một bàn tay nắm chặt cổ chân của gã, cứ kéo chân của Dũng xuống dưới, cố gắng vùng vẫy một lúc rồi cũng kiệt sức. Dũng uống no nước, hai mắt trợn lên, tắt thở rồi chìm dần xuống đáy ao. Tám tìm đến nhà của một người làm nghề truyền thần có tiếng trong làng. Vừa thấy gã bước vào, ông Hải đang cầm bút vẽ thì dừng lại rồi hỏi: "Cậu muốn truyền thần người thân của cậu?" "Vâng, đúng ạ. Cháu muốn giúp ông ấy làm ảnh truyền thần cho người này." Tám nói rồi đưa tới bản vẽ bằng tay của gã tự vẽ cho ông Hải. "Đây là do cậu vẽ sao?" "Vâng ạ." "Công khéo tay đấy. Được rồi, cậu để lại tiền cọc rồi về đi, mai quay lại đây." Tám gật đầu rồi lấy lại tiền cọc theo yêu cầu của ông Hải. Gã đi ra ngoài tới tiệm thuốc để mua thuốc trị phổi về cho bác của mình. Đi lòng vòng trên chợ một hồi, đến trưa Tám trở về nhà. Trên đường làng hôm nay, ai nhìn gã cũng mở to mắt đầy ngạc nhiên, bởi vì họ không nghĩ được Tám có thể lột xác nhanh đến như vậy. Tám biết dân làng đang bàn ra tán vào vì sự thay đổi của bản thân gã, thế nhưng Tám chẳng bận tâm. Trước giờ ai nghĩ gì thì nghĩ, cả đâu có bận tâm. Yến cũng đấy làm lạ lắm, cô lén bố tìm sang nhà Tám. Đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào thấy Tám đang loay hoay trong bếp, cô lúc này liền khẽ gọi: Anh Tám ơi. Nghe tiếng gọi tên của mình, Tám quay lại chạy nhanh. Yến hả em? Em tìm anh có chuyện gì không? Yến sang đây để kiểm chứng lời đồn trong làng rằng Tám giàu có chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng cô nhìn vào trong cơ ngơi của ngài bác cháu gã vậy, không khác trước là mấy, đâu có giàu có gì như lời đồn của dân làng. Đang lúc lúng túng chưa nghĩ ra lý do sang tìm Tám, chợt trong đầu nghĩ tới sự việc Tám bị bố của cô đánh, Yến liền đáp ứng. Bữa bố em làm cho anh bị thương, anh có đau không? Em xin lỗi vì bố của em, ông ấy không có hiểu anh cho nên mới làm như vậy. Nghe Yến nói tới vụ lần đó bị ông Vượng, bố của cô bé, cầm gạch ném trúng, gã liền cười rồi bảo. Cái chuyện đó hả? Anh không sao đâu, anh không có chấp ông ấy đâu, em đừng có bận tâm anh quên rồi. Yến nghe vậy mỉm cười. Nếu anh không để bụng chuyện đó thì em cảm ơn anh. Em chỉ sợ vì hành động đó của bố em mà anh giận thôi. Nói tới đây thì Yến đỏ bừng mặt, làm cho Tám cũng đỏ bừng theo. Cả hai ngượng ngùng không biết nói thêm câu gì. Không khí trở nên ngột ngạt làm cho Tám thấy khó chịu. Không chịu nổi nữa, cát liền nói. Hôm nay mát trời quá, một lát nữa em có rảnh không? Anh với em ra đầu làng thả diều đi. Yến muốn nhận lời đi cùng Tám, thế nhưng cô lại sợ bố biết được sẽ làm lớn chuyện, cho nên đành từ chối. Em xin lỗi không đi cùng anh được. Em chỉ muốn chạy sang đây xin lỗi anh vì bố em đang hành xử không tốt. Câu trả lời này của Yến cũng đủ làm cho Tám sướng tê người, vì trong lòng của cô gái này cái lại quan trọng đến vậy. Tám vui lắm, cá đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Vậy không sao đâu em, để hôm khác mình đi cũng được mà, thiếu gì cơ hội phải không? Vâng ạ, vậy em không làm phiền anh nữa, em xin phép nha. Yến quay người đi khỏi. Tám đứng im lặng nhìn theo bóng dáng thon gọn dễ thương kia mỗi lúc một xa. Rồi tới khi Yến rẽ vào con đường nhỏ hướng về nhà cô ấy, Tám mới thở dài quay người vào trong nhà. Âu Khương liền hỏi khi thấy Tám còn đứng ngoài cửa lâu mới vào bên trong. Mày đứng đó nhìn cái gì thế hả? Cái Yến nó mới sang hỏi thăm. Hỏi thăm gì mày? À, cái vụ bố nó cầm gạch ném vỡ đầu mày hả? Bà có thôi đi không? Lần nào bà cũng nhắc lại cái giọng điệu khó chịu vậy. Tao chỉ muốn nhắc mày nhớ, mày không hợp với con gái người ta đâu. Đừng có mà mơ mộng. Việc đó không cần bác phải nhắc, thằng này tự biết sức của mình. Bên nhà của Yến lúc này, ông Vượng hỏi con gái. Mày vừa mới đi đâu về đó? Con đi sang hỏi thăm anh Tám. Thằng Tám, gần đây tao nghe đồn là nó phát tài giàu lên hả? Bố đừng có bận tâm chuyện đó, bố đâu có ưa gì người ta, quan tâm làm gì chứ. Ông Vượng thay đổi sắc mặt. Đó là trước đây, nếu bây giờ nó giàu có, nó có thích mày, mày cũng phải nắm lấy cơ hội trời cho này biết không? Yến thấy bố của mình thái độ với Tám thay đổi quá nhanh, cô thấy chán khi thấy bố mình lại là một người hám danh vọng tiền bạc đến mức độ này. Mới đây ông còn cầm gạch ném vỡ đầu của người ta, vậy mà nghe đồn người ta đổi đời giàu có, ông lại thay đổi thái độ. Bố nhìn lại mình đi, bố còn mới ném gạch vỡ đầu anh ấy cơ mà. Ông Vượng cứng họng không biết nói gì thêm, cho nên đành im lặng ngồi xuống không nói nữa. Thế nhưng ông tin con gái của ông đang thích thằng Tám, và thằng kia chắc chắn cũng thích con gái của ông. Mừng thầm trong bụng, ông Vượng nằm xuống, hai mắt nhắm lại đang thầm suy nghĩ đến cảnh con gái của ông đám cưới với Tám. Ông sẽ được có một thằng con rể giàu có, sau này có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Người làng này rồi phải nhìn ông bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Nhiều ngày sau đó, Tám tu sửa lại nhà cửa, thi thoảng gã ra chợ mua hoa quả mang về ngoài nghĩa địa thắp hương cúng người đàn bà kia. Mỗi lần ra thăm mộ, Tám vẫn thường chắp tay nói lời xin lỗi và mong bà ấy yên nghỉ. Lúc Tám quay trở ra cổng nghĩa địa thì gặp ông Thủy. Thấy gã đi ra, ông liền nói: Mày có chơi với thằng Dũng không hả Tám? Sao bác lại nhắc đến nó? Cháu có chơi nhưng mà gần đây không có liên hệ nữa. Nó mới chết rồi. Tám nghe ông Thủy nói là Dũng đã chết, phản xạ đầu tiên của gã là quay mặt lại nhìn vào nghĩa địa. Bởi trong đầu của Tám đang nghĩ chính người đàn bà kia hiện về tìm Dũng để trả thù. Bác biết là mày đang nghĩ gì, sang nhà bác đi, bác có chuyện này muốn nói với mày. Tám tò mò vừa đi theo sau ông Thủy vừa đặt câu hỏi: Bác muốn nói chuyện gì với cháu mà nghe thần bí vậy? Chuyện về thằng Dũng. Nó làm sao mà chết vậy bác? Nó chết đuối. Tám ngơ ngác tới mức khó hiểu. Chết đuối à? Sao không nghe nhầm chứ? Thằng Dũng sao mà chết đuối được? Phải. Cái thằng đó nó bơi rất giỏi. Công an đã đến kiểm tra. Họ xác nhận là thằng Dũng chết đuối, không phải là bị giết. Thế thì đúng là chuyện khó tin. Họ có nói thời gian chính xác Dũng chết không bác? Ông Thủy ngồi xuống ghế rồi đáp. Theo quan sát cái xác thì họ nói thằng Dũng chết đuối được gần một tuần. Một tuần à? Thế ai là người phát hiện xác của nó nổi lên mặt nước vậy? Thằng bé con nhà cô Lan. Ông Thủy im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng. Có phải cái hôm phá mộ, hai đứa chúng mày thấy cả vàng nữa phải không? Tám mở to hai mắt, trong đầu của gã đang thiết ông Thủy đúng đật thần bí. Tại sao ông chuyện gì cũng biết? Tại sao bác lại hỏi vậy? Bác hỏi mày có phải hôm phá mộ, hai đứa mày thấy vàng phải không? Tám không muốn giấu nữa, gã gật đầu. Vâng, nhưng mà cháu không có dính dáng gì đến số vàng đó cả. Toàn bộ số vàng lấy được ở dưới mộ, thằng Dũng nó mang đi cả. Ông Thủy hai mắt nhắm lại khẽ thở dài rồi tiếp. Thế thì phải rồi, đồ người ta đâu phải là của mình, hơn nữa lại là của người âm chết là đúng. Tám nhìn ông Thủy thấy sợ khi mà nghe những lời nói lạnh lùng vừa rồi. Ý của bác là bà ấy hiện về tìm thằng Dũng trả thù. Ông Thủy trầm giọng đáp. Mày đã từng nhìn thấy cô ấy hiện về phải không? Thế mày có tin thằng Dũng chắc là do cô ấy tác động? Tám suy nghĩ một hồi lâu rồi lại lên tiếng. Thế nhưng thay vì trả lời câu hỏi của ông Thủy, cái lại đặt cho ông một câu hỏi mà Tám nhận thấy cần phải hỏi câu này. Tại sao bác lại biết cháu có liên quan đến việc phá mộ, lại biết thằng Dũng và cháu lấy vàng di mộ? Có phải bác thấy hai thằng chúng cháu đêm đó đúng không? Đúng. Vậy tại sao bác không báo với trường làng? Bác không làm vậy vì bác biết mày là người tốt Tám ạ. Tám mỉm cười nhìn ông Thủy rồi đứng dậy. Sai rồi, cháu lại nghĩ khác đấy. Ông Thủy có chút bất ngờ trước thái độ của Tám. Sao mày lại nói bác vậy? Không đúng sao hả? Trong cái số vàng đó không phải là của người đàn bà nằm dưới mộ kia, mà là của bác. Ông Thủy mở to hai mắt cứng miệng không nói được. Thấy thái độ này của ông, Tám lại nói. Thế nên bác muốn qua cháu để tìm lại số vàng đêm đó mà thằng Dũng và cháu cướp đi có phải không? Ông Thủy ngồi im lặng một lúc thật lâu rồi thở dài. Đúng, số vàng đó là của bác. Tám tròn xoe mắt nhìn ông Thủy và toàn thân run lên, trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ thật khó tin. Vì thế mà bác lợi dụng thằng Dũng say xỉn, xìm chết nó dưới nước. Nếu mày đã nói như vậy thì ta không còn gì để nói. Mày mau nói cho tao biết, cho thằng Dũng giấu vàng đó đi. Ông Thủy bất ngờ thay đổi thái độ, cùng với thái độ của ông ta là thanh sắt được ông Thủy cầm chắc trong tay. Tám bước lùi lại rồi nói. Sao nào? Bây giờ bác tính uy hiếp cháu hả? Tao giúp mày giữ bí mật vì không muốn mày đi tù. Giờ mày cũng phải giấu bí mật việc tao dìm chết thằng Dũng. Bởi nếu mày nói ra thì mày cũng không thoát được đâu. Cả tao và mày đều phải đi tù. Tám bật cười nói. Bác nghĩ tôi và bác giống nhau. Tôi chỉ phá mộ, có đi tù cũng được về sớm. Còn bác thì khác. Bác giết người đó. Ông Thủy như không giữ được bình tĩnh, bất thình lình vung thanh sắt trong tay rồi vụt xuống thật nhanh. Tám không kịp phản ứng cho nên chúng ngay một cú như trời giáng vào đỉnh đầu. Gã ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy vùng bị thương do cú đánh của ông Thủy. Mày có nói không? Thằng Dũng xấu số vàng đó ở đâu? Tám đau đớn nhưng miệng vẫn mỉm cười rồi nói. Tôi không biết, mà kể cả tôi có biết tôi cũng đừng hòng nói cho ông. Ông Thủy tức điên lên, gương mặt đã đỏ như cháy gấc. Ông ta đi nhanh tới, thanh sắt trong tay không ngừng vụt thật mạnh. Ngay đến bản thân của Tám cũng không ngờ được việc bản thân bị một ông già đánh đến mức nằm im chịu trận mà không hề phản kháng. Đúng là nhìn người không nên chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài. Lần này bị đánh đến chết cũng là do bản thân quá chủ quan. Dừng tay lại đi, ông sẽ đánh chết anh ấy mất. Yến bất ngờ xuất hiện làm trông Thủy phải lùi lại. Thanh sắt dính đầy máu trong tay rơi xuống đất. Không một chút sợ hãi, Yến chạy nhanh tới đỡ Tám. Gương mặt lo lắng, đôi mắt đã ướt nhòe nước, hỏi bằng một giọng quan tâm. Anh không sao chứ? Anh bị chảy nhiều máu quá. Có chuyện gì ông ấy lại đánh anh ra như vậy? Em đừng sợ, ông ta không dám giết chết anh đâu. Ông Vượng theo sau con gái chạy đến đây cho nên chứng kiến từ xa. Thế nhưng sợ không dám vào. Ông ta thấy con gái chạy tới đỡ Tám thì mừng thầm vì đoán đúng con gái của ông đúng là yêu thằng Tám thật. Nó đã giàu có vậy thì nếu hai đứa cưới nhau, ông sẽ được nở mày nửa mặt. Quãng đời còn lại của ông sống trong giàu có, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa. Thế nhưng thấy tay của Yến dính máu của Tám, ông Vượng quay người chạy vội đến nhà trưởng làng để báo sự tình. Trưởng làng được báo tin, ông và một vài thanh niên trong làng chạy theo ông Vượng đến ngôi nhà nhỏ của ông Thủy. Ông Thủy bị bắt tại trận, thanh niên áp giải ông ta lên công an với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Còn Tám thì được đưa lên trạm y tế để cầm vết thương do thanh sắt đập vào đầu. Tại sao lần nào tôi gặp cậu cũng trong hoàn cảnh cậu bị thương vậy hả cậu Tám? Câu hỏi của ông Toàn làm cho Tám dù đau cũng phải bật cười. Vậy là bác chính là người cứu mạng sống của cháu. Đời này cháu phải mang ơn bác rồi. Yến ngồi bên cạnh rồi khẽ mắng. Anh còn cười được nữa. Từ bây giờ anh đừng có hở ra là để bản thân bị thương. Không may có em chứ không anh đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Tám quay mặt sang. Ngọc ơi, anh không dễ đi gặp Diêm Vương vậy đâu. Ông Toàn băng bó vết thương cho Tám xong thì liền hỏi. Nghe nói thằng Dũng chết đuối, thằng đó bơi giỏi vậy mà dễ chết đuối vậy sao? Tám liền thở dài đáp. Là ông Thủy quản trang dìm chết nó. Ông Toàn liền tròn xoe mắt. Thật có chuyện đó sao? Thật không ngờ ông Thủy là quản trang hiền lành vậy mà. Tiến liền tiếng. Cháu cũng nghĩ ông ấy hiền lành giống như bác. Thế nhưng nhìn ông ta đánh anh Tám bị thương bằng thanh sắt kia, cháu đã không còn nghĩ như vậy. Đúng lúc cả ba người đang nói chuyện thì đoàn người gia đình của Dũng đang chuyển thi thể của gã qua trạm y tế. Tiếng khóc của mẹ Dũng làm cho Tám thấy đau xót liền thở dài. Nếu hôm đó nó chịu nghe cháu khuyên thì đã không rơi vào hoàn cảnh này. Yến nói bằng một giọng khó hiểu. Em nghe bố nói là anh Dũng phá mộ của người ta, chết là do bị người âm trả thù có phải không anh Tám? Tám biết nếu anh nói có ma thật chứ không phải lời đồn thì thế nào cũng làm cho Yến sợ. Thế cho nên Tám liền lắc đầu rồi nói. Không có chuyện ma quỷ giết người đâu. Ma quỷ chỉ nhát cho người ta sợ thôi. Chứ nào có giết được người. Con người mới là đáng sợ. Lòng người là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này. Em hiểu chứ? Ông Toàn gật gù hỏi. Tám này, cháu có tin trên đời này ma quỷ thực sự tồn tại không? Tám không muốn nói về chủ đề này bởi gã tận mắt nhìn thấy ma. Đó chính là người đàn bà bị phá mộ kia đã hiện về đứng trước mặt của Tám. Nghe đến việc Dũng bị chết, dù cho không phải là do người đàn bà kia tận tay giết thì cũng là do bà ta hiện về nhát cho Dũng sợ tới mức bỏ chạy rồi ngã xuống giếng. Việc này đã chứng thực rằng trên đời này ma quỷ thực sự tồn tại. Sau đám tang của Dũng, người dân trong làng dần quên đi sự việc đáng sợ. Thì ở làng bên vào một đêm tại ngôi nhà lớn nhất làng, bên trong nhà ông Tường bắt đầu xảy ra sự lạ. Ông ta đang ngủ thì bừng tỉnh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, bởi bên tai của ông ta là tiếng cười điên loạn của một người đàn bà. Ai vậy? Đêm muộn rồi ai đứng ngoài đó mà cười lớn vậy? Ông Tường run sợ khi nghe tiếng cười kia cứ vang vọng mãi không ngừng, như đang xoáy sâu vào trí óc của ông ta. Lớn tiếng ông ta liền gọi thằng ở. Thằng Kim đâu? Đến đây tao bảo coi. Kim là người ở lâu năm trong nhà ông Tường. Nghe ông gọi tên anh này bật dậy chạy lên nhà lớn. Ông chủ gọi con à? Mày ra ngoài cửa xem đêm hôm, anh còn đứng ngoài đó mà cười vậy? Thằng Kim ngừng hắc liền hỏi. Dạ con có nghe tiếng cười đâu à? Ông có nghe nhầm không ông? Nhầm sao được mà nhầm? Tiếng cười của bà Tha đánh thức tao dậy cơ mà. Ông nghe nhầm thật rồi. Con nào có nghe tiếng cười nào đâu. Ông Tường bực lắm đứng dậy ra dấu cho thằng Kim cùng ông đi ra cửa kiểm chứng. Quả đúng như lời của thằng Kim nói. Ở bên ngoài cửa không có ai. Thế nhưng tiếng cười của người đàn bà mà ông nghe thấy vẫn chưa dừng lại. Từ phía xa ông Tường nhìn thấy một bóng trắng đang đứng đó nhìn về chỗ của mình. Kìa, mày có thấy người đàn bà đó không? Thằng Kim mở to mắt nhìn rồi nói. Đâu à? Cần có thấy người đàn bà nào đâu. Ông ơi, hôm nay ông làm sao mà cứ như người mê sảng vậy? Chờ giọng nói của người đàn bà truyền đến tai của ông làm cho ông như người mất hồn. Cứ như vậy đi thẳng về hướng bóng trắng đó. Đến với em, Chẳng phải anh từng nói rất thương em sao? Cứ như vậy Tường theo bóng trắng kia đến tận nghĩa địa. Thằng Kim chạy đuổi theo. Nó gọi thế nào cũng không gọi được chủ của nó dừng lại. Thế nhưng lạ là thằng Kim chạy nhanh như vậy mà chạy mãi không đuổi được ông chủ của nó. Đến lúc nó mệt quá dừng lại thở dốc, cũng là lúc nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa trải qua. Nghe ngay thấy ông chủ Kim xỏ dép chạy thật nhanh lên nhà, cũng không thấy ông chủ đâu. Chạy sang phòng ngủ của mình nhìn vào trong không thấy, nó chỉ thấy bà chủ đang ngủ say trên giường. Nghĩ đến có sự lạ trong ác mộng vừa rồi, nó chạy thục mạng ra ngoài nghĩa địa của làng. Tìm kiếm một hồi, Kim chỉ kịp thét lên một tiếng khi thấy ông chủ của mình treo cổ chết trên cây, bên cạnh một ngôi mộ nhang vẫn còn mới. Chứng tỏ ông chủ của nó trước khi treo cổ đã thắp nhang ở đây. Cái chết của ông Tưởng làm cho cả hai làng bàn tán xôn xao. Tại sao một người giàu như ông Tưởng lại tìm đến thắp nhang cho một người đàn bà rồi treo cổ chết trên cây bên cạnh mộ của bà ta? Cứ như vậy hàng loạt câu hỏi được người dân hai làng đặt ra, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ có. Tám thì thầm hiểu rằng hồn ma của người đàn bà kia đã dắt người đàn ông làng bên đến bộ phận của bà ta. Sau đó thì trừng phạt tội ác của ông ta bằng cách ép ông ta phải treo cổ tự vẫn. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Tám, cả không có tài nào kiểm chứng được thực hư trong chuyện này. Lời đồn cứ như vậy mỗi ngày một vang xa. Thế nhưng lâu dần người ta cũng quên đi và không còn nhắc tới nữa. Tám vẫn thường xuyên ra nghĩa địa nhang khói cho người đàn bà mà gã cho là xấu số bị người ta hại chết. Đã có nhiều lúc Tám muốn tìm số vàng mà Dũng giấu, thế nhưng suy cho cùng Tám nghĩ số vàng đó không thuộc về mình. Thôi thì để số vàng đó nằm sâu dưới đất theo Dũng mãi mãi, như vậy cũng tốt. Còn hơn là có được số vàng đó để bản thân sống trong giàu sang phú quý, sẽ đánh mất đi giá trị đúng đắn của một con người. Đạo đức mới là cái đáng để coi trọng, chứ không phải là của cải vật chất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.